chính là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 46, Trần Úc thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46, Trần Úc thật đáng sợ. Úc Úc, để em lấy giúp chị Khang quả duy đứng ở dưới lầu, thấy Trần Úc từ trên xe tư ra xuống, vội vàng trơ mặt lấy lòng chạy tới. Lại kêu chị là Úc Úc, không biết lớn nhỏ. Trần Úc nhu hòa cười, mái tóc xoăn nóng bỏng được xóa ở trên vai, cái vali trong tay cũng rất nghe lời đưa cho Khang Quả Duy. Lần trước em đi qua nhà chị lúc đó chị cũng đã đáp ứng em gọi như vậy mà. Khang Quả Duy tiếp nhận vali, đúng lý hợp tình nói, tiếp theo đối với tài xế trong xe vẫy tay. Tiểu Triệu, bye bye. Tài xế trong xe gật đầu với nàng một cái, sau đó nói với Trần Úc. Tiểu thư, tôi đi đây. Mỉm cười gật đầu tay tùy ý để cho Khang Quả Duy kéo qua, sau đó nhìn xe rời khỏi. Diệp Hiểu Tư có chút trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này, không rõ Khang Quả Duy lúc nào thì cùng Trần Úc tốt như vậy, hơn nữa còn biết tài xế nhà người ta. Trần Úc cười cười với cô, Hiểu Tư, đã lâu không gặp, ân a, học tỷ đã lâu không gặp, đi lên trước mấy bước suy tính có nên giúp Khang Quả Duy xách cái vali có chút nặng nề kia không, suy nghĩ một chút vẫn quyết định là sẽ không quấy rầy cái người đang lấy lòng cười đắc ý với mình, nhưng mà nhớ tới Nhan Mộ Xương, vẫn không khỏi có chút ảm đạm. Úc Úc, học tỷ Mộ Xương sao còn chưa có trở lại a? Liếc nhìn thấy trong mắt Diệp Hiểu Tư ảm đạm, Khang Quả Duy liền vội vàng hỏi Trần Úc. Hừ, không được kêu chị là Úc Úc, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng một cái, nũng nịu nói xong, tiếp theo quay đầu nói. Hiểu Tư em, nghỉ đông có cùng Xương Xương liên lạc chứ? Gật gật đầu không nói lời nào, Diệp Hiểu Tư cúi đầu nhìn từng bậc cầu thang. Nếu chẳng qua nàng một mình liên hệ trong lời nói của Nhan Mộ Xương, như vậy, là có liên lạc. Thở dài, không cùng Diệp Hiểu Tư thảo luận vấn đề này nữa, mà là quay đầu nói với Khang Quả Duy. Xương Xương cậu ấy không có nói với chị khi nào thì trở lại, bất quá chị đoán hôm nay cậu ấy hẳn là sẽ tới a, ân, cám ơn học tỷ. Như cũ vẫn duy trì tư thế cúi đầu nhìn cầu thang, Diệp Hiểu Tư xa xót nói. Cô đã thành thói quen Nhan Mộ Xương đối đãi cô như vậy. Trần Úc cùng Khang Quả Duy hai mắt nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau. Khang Quả Duy bất động khuyên Diệp Hiểu Tư, Trần Úc cũng bất động khuyên Nhan Mộ Xương, vì vậy, chỉ có thể mặc cho hai người tiếp tục rối rắm. Học tỷ em không quấy rầy chị cùng với cái tên kia đâu. Lúc đi đến lầu 3, Diệp Hiểu Tư lộ ra nụ cười xấu xa, hướng về hai người vẻ mặt đầy ý xấu. Mặc dù biết cô chỉ ra vẻ trấn định, Trần Úc nghe được câu ám muội đó vẫn là nhịn không được trong lòng nhảy lên một chút, liếc nhìn người bên cạnh đang cầm vali chừng Diệp Hiểu Tư, không hiểu sao một trận đỏ mặt. Trở lại ký túc xá thu dọn sơ sơ một chút, lúc quay đầu lại đã thấy người kia đi rồi, đang thất vọng thì thấy người nọ đang cầm ly cà phê đi vào. Sao vậy, hồi nãy chị lúc chị tới em có đun nước trong ký túc xá, mới vừa nổi bong bóng, cho nè. Ngọt ngào cười một tiếng, cảm ơn, Khang Quả Duy nhìn nàng tiếp nhận cà phê trong tay mình, nhịn không được có chút bận tâm nhìn nàng. Em thả hơi một hồi mới mang lên, hẳn sẽ không nóng lắm, bất quá chị cẩn thận một chút. Ha ha, cười khẽ một tiếng, Trần Úc uống ngay một hớp cà phê. Ân, nguyên lai Quả Duy có thể làm cà phê, Khang Quả Duy nhất thời có chút ngây người. Này, nữ nhân này cũng phúc hắc như học tỷ Mộ Xương sao? Chị phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem cà phê trong tay để lên bàn, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn cái người đang ngây ngốc nhìn mình. Em có phải bị lây bệnh của Hiểu Tư không vậy, làm gì mà ngơ ngác vậy? Ách, bất quá, giống như bệnh săn sóc của em ấy cũng lây cho em. Ách, Khang Quả Duy nhịn không được một trận kinh hãi, có chút lo lắng nhìn nàng, suy nghĩ có phải nàng đã đoán được tâm ý của mình hay không? Chị cùng với Vu Hải Phong đã chia tay, ngồi trên giường của mình, Trần Úc giống như là đang nói. Cà phê uống rất ngon, vậy, ngữ khí bình thản, vẻ mặt hoàn toàn là quá mức khiếp sợ. Khang Quả Duy ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ra sức chớp chớp a, không được giả bộ đáng thương, nghe chị nói xong. Hờn dỗi vỗ vỗ đầu nàng, Trần Úc cầm cà phê một bên uống một hơi. Khang Quả Duy phản ứng lại vội vàng gật đầu một cái, lại không có đổi tư thế cùng vẻ mặt. Là hắn nói với chị, cái gì, Khang Quả Duy nổi khùng, soạt, một cái đứng lên, trên mặt cũng nổi giận đùng đùng. Còn mẹ nó, hắn dựa vào cái gì, dám nói chia tay với chị. Bất đắc dĩ nhìn người sắp bùng nổ, Trần Úc nhẹ nhàng nói. Không cho nói thô tục còn nữa, ngồi xổm xuống. Người sắp bùng nổ nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, trầm mặc nhìn người không giống như bị bỏ rơi mấy giây, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Thực ngoan, lộ ra một nụ cười thật to, thuận tiện sờ sờ đầu nàng giống như vuốt ve con chó nhỏ vậy. Tiếp tục kể ra chuyện cũ, sự kiện thất tình, có vẻ thương tâm, em cũng biết Vu Hải Phong một mực trầm mê cái trò chơi gọi là du kiếm giang hồ. Đến lúc hắn nói lời chia tay chị mới biết không phải là hắn mê muội cái trò chơi kia mà hắn ở trong đó có một lão bà. Hắn nói với chị là hắn muốn kết giao cũng lão bà kia cái liền chia tay. Ngữ khí thản nhiên vừa nói xong chuyện vốn nên làm cho người ta cảm thấy thương tâm. Khang Quả Duy lại nổi khùng, xoạt, một cái lại muốn đứng lên, nhưng tới nửa đường thì bị ngăn lại. Đã bảo là ngoan ngoãn ngồi xổm đi, ủy khuất không nói, nhưng trong lòng ra sức mắng cái tên Vũ Hải Phong kia. Con mẹ nó Vũ Hải Phong, dám vì cái con mụ đàn bà trong trò chơi mà bỏ rơi Úc Úc nhà ta. Chấm, dường như em rất không hy vọng chị cùng hắn chia tay. Trần Úc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cám dỗ, cánh tay câu cổ Khang Quả Duy tới gần bên tai của nàng, hơi thở mùi như hoa lan. Em, Khang Quả Duy ngây dại, ngây ngốc nhìn Trần Úc nửa ngày nói không ra lời. Nếu em cảm thấy chị phải cùng Vũ Hải Phong tiếp tục chung một chỗ, vậy chị đi đem hắn đoạt về, ở điểm này chị vẫn rất tự tin. Không muốn, hoàn toàn theo bản năng phản đối, Khang Quả Duy nhìn trên mặt Trần Úc nụ cười càng cám dỗ sau đó mới kịp phản ứng. Chị cả nửa ngày đều nói không được gì. Trong lòng mang theo tia thấp thỏm, còn có tia chờ mong. Úc Úc phản ứng như vậy, chẳng lẽ, Tiểu Duy Duy có muốn theo đuổi chị không à? Âm thanh nũng nịu, mềm nhũn ở bên tai nàng nói, làm nàng nhịn không được muốn đem nữ nhân của nàng đẩy ngã trên giường. Chị, cũng vẫn là chị không nói ra được gì. Trần Úc nhẹ nhàng nhíu mày tiếp theo hờn dỗi lên làm nũng. Sau này không để cho em với Gia Hỏa Diệp Hiểu Tư ngu với nhau nữa, làm sao em cũng trở nên đần như vậy. Ách, bị những lời này một kích Khang Quả Duy cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhíu mày không phục lắm, nghe theo con tim mách bảo của mình đem Trần Úc đẩy ngã trên giường, hai tay chống ở hai bên nàng. Em mới không có bị lây bệnh ngu si của Diệp Hiểu Tư đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nào cảm thấy bị đè như vậy có nguy hiểm gì, tay Trần Úc vẫn câu cổ của nàng. Nhưng mà chị cảm thấy em đần đần nha, quá nguy hiểm đấy chứ, con sắc lang đang đè chị đấy. Lại nhíu mày lần nữa, không hề trả lời, cúi đầu, hôn nhẹ đôi môi đang bĩu lên kia, sau đó ngẩng đầu. Sẽ ngốc sao, trong mắt lướt qua tia kinh ngạc, tiếp đó như không có gì lạ nói. Vậy em còn muốn nghe chị kể chuyện xưa không? V, muốn, thật ra thì, khi nói chia tay, chị ngược lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Buộc chính mình phải làm bạn gái điển hình cảm giác thật không tốt. Khả ái nhún nhún chóp mũi, Trần Úc nhìn thẳng thiên hạ còn đang ở trên người mình, trong ánh mắt nhấp nháy tia sáng phảng phất là đang hỏi nàng có yêu cầu mình làm bạn gái điển hình không. Bất quá vẫn là bị tổn thương lòng, dù sao, cũng đã lâu rồi, hơn nữa chị đối với hắn quả thật rất tốt à, chị cảm thấy thân là một người bạn gái nên đối với bạn trai như vậy. Khang Quả Duy trong lòng nổi lên tia vô lực, nàng nên nói cái này là câu dẫn, tiểu nữ nhân đơn thuần như mình. Bất quá Tiểu Duy Duy, buổi sáng người ta mới cùng hắn chia tay, buổi chiều em đến nhà người ta nhấn chuông cửa làm chị rất kinh sợ nha. Kinh sợ, bất mãn nhìn nàng, Khang Quả Duy cau mày, chính mình cố ý lãng mạn mà làm ra kinh hỉ mà bị nói thành như vậy. Được rồi, là kinh hỉ, tiếp tục mềm nhũn nói, Trần Úc cười híp mắt hôn gò má ở phía trên mình. Kết quả là một chút thương tâm kia cũng bị em đánh rớt. Oaz, Khang Quả Duy có chút lọt vào trong sương mù, bất quá vẫn là hơi duy trì lý trí. Kia, chị không thích hắn, cho nên không thương tâm, vẫn là bộ dáng cười híp mắt Trần Úc thoáng đè thấp đầu Khang Quả Duy lại, chính mình cũng tiến đến bên tai nhỏ nhẹ nói. Em đừng nói cho Hiểu Tư nha, chị lừa xương xương nói chị rất thương tâm, chị còn giả bộ khóc nữa đây. Khang Quả Duy trợn to mắt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn cái người đang trộm cười. Làm gì vậy, bất mãn bĩu môi, giơ tay lên kéo kéo mặt của nàng. Chị là vì giúp Hiểu Tư nha. À, Khang Quả Duy càng thêm như rơi vào trong sương mù. Sương sương cũng chơi cái trò kia. À, ngữ khí hết sức kinh ngạc, không nhìn ra đi, đắc ý cười cười tiếp theo nhướng mày. Chính là cậu ấy ở trong đó cũng có một chồng, còn rất thích cái tên đó nữa. À, không phải là Vũ Hải Phong đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, tay kéo mặt nàng hơi hơi dùng sức. Không được suy nghĩ miên man, không phải Vũ Hải Phong đâu, sương sương nhà chúng ta có ánh mắt kém như vậy sao? Ý của chị là ánh mắt của chị rất kém sao? Chớp chớp mắt Khang Quả Duy không dám đem mấy lời này nói ra. Không có phát hiện lỗi trong lời nói, Trần Úc thở dài. Dù sao cậu ấy chơi cái trò kia còn thích cái chồng kia trong trò chơi, chồng gì đó đó, có đáng yêu như Hiểu Tư chúng ta sao? Có soái hơn Hiểu Tư chúng ta không? Có săn sóc hơn Hiểu Tư chúng ta sao? Có trẻ tuổi hơn Hiểu Tư chúng ta sao? Có, Khang Quả Duy không thể nhịn được nữa. Diệp Hiểu Tư có tốt như vậy sao? Còn nữa, tên kia lúc nào biến thành chúng ta? Vô tội nhìn người đang tức giận, Trần Úc ra vẻ buồn bực nói. Hiểu Tư không phải bằng hữu của chị cùng em sao? Thấy nàng không nói gì, Trần Úc lại lộ ra nụ cười đắc ý. Dù sao cái tên chồng kia tuyệt đối không có tốt bằng Hiểu Tư nha, vậy đương nhiên chị đây cần phải lấy kinh nghiệm của bản thân nói cho Sương Sương biết nam nhân trong game không phải thứ tốt lành gì. Ếch, làm gì mà nhìn chị như vậy, chẳng chị nói sai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thuận theo Khang Quả Duy cả Trần Úc ngậm vành tai của nàng. Vu Hải Phong không phải là nam nhân chơi game sao? Vậy hắn là thứ tốt lành sao? Bị lời nói này hung hăng kích thích, ánh mắt Khang Quả Duy có chút đỏ lên. Tiểu nữ nhân này định câu dẫn làm cho nàng tẩu hỏa luôn sao? Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm vành tai tinh xảo của Khang Quả Duy, Trần Úc tựa hồ cũng không cảm thấy được động tác của mình sẽ mang đến phiền toái gì. Lúc này, lý trí trong đầu Khang Quả Duy căng ra rồi cũng hoàn toàn bị cắt đứt, đè Trần Úc lại hung hăng hôn. Trần Úc ngọt ngào câu cầu của nàng đáp lại, thậm chí mặc nàng ở trong miệng mình tàn sát bừa bãi, trong con ngươi lại hiện lên một tia xảo quyệt. Nàng vừa mới thấy Sương Sương đã đi tới cửa ký túc xá của các nàng. Không biết Sương Sương thấy một màn nóng bỏng này sẽ có cảm thụ gì đây? Ui ui, cái cặp này chưa gì đã bung xòe rồi. Quá ngọt, Trần Úc sau này phúc hắc lắm đấy, tội nghiệp Quả Duy rồi, học tỷ với Hiểu Tư mà đến với nhau cũng nhờ cặp này không đấy. À nói luôn, tôi cực ghét tên Vu Hải Phong, nên tôi sẽ không cho ổng cái xưng hô nào tôn trọng nhau hết. Như là, anh ấy, anh ta, cậu ấy, thì dẹp đi hen, mấy má không thích thì hãy cứ tưởng tượng trong đầu đi ha, cách chương.